Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 951 đến 960. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cổ Nguyệt Na xác định vị trí chính xác của Long Mộ, nhưng vì nàng phải có tọa độ nên Đường Long là người đảm nhiệm phá vỡ kết giới để đi vào Long Mộ. Ba người Đường Long, Cổ Nguyệt Na và Uyên Long xuất hiện ở một nơi mà liên miên bất tuyệt, cao cao nổi lên từng tòa ngọn núi. Gò núi ở giữa khe rãnh dày đặc cùng nồng đậm yên vân bao phủ các nơi, xung quanh thảm thực vật có hình dáng long hình. Đại chiến thần giới năm đó, chỉ vì e ngại long thần mà khởi xuống cuộc chiến máu tan mưa máu. Cổ Nguyệt Na nghe Đường Long nỉ non mà trong lòng thương cảm không thôi. Đi, ta đã chuẩn bị cho anh vài lễ vật, Cổ Nguyệt Na. Ba người không ngừng xâm nhập vào trong Long Mộ. Trên đường đi thì Đường Long có tinh thần lực cường đại phát giác có rất nhiều long hồn đang nhìn mình, hắn suy đoán có lẽ do long thần võ hồn mà mình đang sở hữu. Cổ Nguyệt Na dẫn Đường Long tới một chỗ tịch mịch sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh tượng trước mặt thì đôi mắt Đường Long co rụi lại. Đường Long biết nơi này là Long Mộ, hẳn là nơi an táng những long tộc hồn thú chết trận năm đó ở trên thần giới được Sơn Long Vương mang về đây. Phía dưới bát ngát u cốc là khác biệt hài cốt nằm trên mặt đất. Long tộc di hài không nhìn thấy phần cuối, tràn diện vô cùng bi thương. Cổ Nguyệt Na tâm tình có chút buồn bã. Đó là năm đó long tộc hồn thú nhất chiến chết đi tại thần giới, Cổ Nguyệt Na. Chúng ta đi xuống đi. Đường Long có thể cảm ứng được trong vô số long tộc di hài thì có một bộ long tộc di hài gây nên cộng minh với long thần võ hồn của mình. Theo cậu đoán hẳn là Sơn Long Vương. Sơn Long Vương năm đó trọng thương sắp chết vì không để cho các thần chi làm dơ bẩn long tộc di hài mà dùng những hơi thở cuối cùng của mình đưa toàn bộ long tộc hồn thú tại thần giới đưa về Long Mộ. Về thế, Sơn Long Vương cũng vẫn lạc. Đi ngang qua một bộ long tộc di hài thì Đường Long đưa tay chạm nhẹ vào. Ngang. Một đạo buồn bã long ngâm vang lên. Đường Long cũng phát hiện một đạo hỏa hồng cự long tại tinh thần hải của mình hiện hóa kêu lên những tiếng long ngâm không cam lòng. Đường Long phi thân lên tiến vào trạng thái long thần phụ thể, mắt nhìn trong sơn cốc từng bộ long tộc di hài mà cất giọng, Thương Hải Tan Điền, ta biết các ngươi trong lòng không cam lòng với cuộc chiến năm đó, ta lấy danh nghĩa long thần đại biểu cho các ngươi tương lai ở trên thần giới đòi cho các ngươi một cái công đạo, ngang. Đường Long rít gào một tiếng, sau đó cả tòa long mộ vang lên rất nhiều tiếng long ngâm mà từng đạo long hồn hiện ra hướng về phía Đường Long cúi đầu, vạn long triều bái. Đường Long chắp tay trước mặt cúi đầu bái những long hồn này, những long hồn thấy vậy rít gào lên sau đó an tĩnh lại, Đường Long đáp xuống nhìn Cổ Nguyệt Na, những long tộc chết nhiều năm như vậy mà linh hồn chưa tiêu tan hẳn đều đạt đến cấp bậc thần chi đi, anh đoán không sai, trong hố sâu di hài mỗi một cái lúc còn sống đều có thần chi thực lực, bất quá có mạnh có yếu, Cổ Nguyệt Na. Trong long tộc mạnh nhất cũng có thực lực đạt đến nhất cấp thần chi, loại trừ số ít thì chỉ có cửu đại nguyên tố long vương cùng ta mà thôi, Cổ Nguyệt Na. Muội chuẩn bị cho ta cơ duyên hẳn là long vương hồn cốt cùng hồn hoàng đi. Đúng vậy, Cổ Nguyệt Na. Trong long mộ này có bao nhiêu long vương vẫn lạc, cửu đại nguyên tố long vương thì nơi này tồn tại năm cổ, chỉ cần anh có thực lực hấp thu hết cứ việc mà làm, chỉ tiếc rằng thời gian long vương cùng không gian long vương tung tích khó tìm. Nếu không cửu đại nguyên tố Long Vương đều tề tự đủ, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cảm ứng được hai tay của Đường Long có Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương tản ra, nàng vui mừng không thôi, đi theo ta, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dẫn Đường Long tới một bộ long tộc di hài hùng vĩ, long tộc di hài độ cao tuyệt đối vượt qua 100m, toàn thân hiện ra tông màu nâu, nồng đậm thổ nguyệt tố trong long cốt bên trong tuôn ra ngoài. Đặc thù nhất là cổ long cốt này không có cánh giống như Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương, cốt cách dị thường tráng kiện cùng tứ chi thô to như kình thiên trụ. Đây là Sơn Long Vương. Ừ, cửu đại nguyên tố Long Vương đứng đầu Sơn Long Vương, một thân thực lực gần đến thần vương cấp bậc, Cổ Nguyệt Na. Sơn Long Vương chính là chân chính đại địa chi vương, nếu đứng ở trên mặt đất là tồn tại vô địch, dù Kim Long Vương đi là cực hạn chi lực cũng không phải đối thủ, Cổ Nguyệt Na. Đường Long cảm giác được phần lưng của Sơn Long Vương có một đạo kiếm ngân mà nó thỉnh thoảng tản ra tu la chi lực, nó cũng là chết bởi tu la thần chi thủ. Không sai, khi Sơn Long Vương nhận ra tình hình không ổn muốn đưa toàn bộ long tộc rời khỏi thần giới bị tu la thần đánh lén trọng thương, vì bảo tồn long tộc hồn thú sống còn mà không tiếc hao mình bị trọng thương dịch chuyển những hồn thú tại thần giới tới Long Mộ, Đường Long thả ra Long thần võ hồn của mình đi tới trước mặt Sơn Long Vương hài cốt, vốn không có động tĩnh Sơn Long Vương hài cốt như có cảm ứng Long thần khí tức đột nhiên chấn động, tông màu nâu quang mang bạo phát, liên đới đại địa rung chuyển, Cổ Nguyệt Na nắm lấy thời cơ xuất thủ, thần lực màu bạc bắn ra bao phủ toàn bộ Sơn Long Vương hài cốt, hai đạo quang mang bị Cổ Nguyệt Na dẫn dắt từ trong Sơn Long Vương hài cốt nội bộ bay ra xuất hiện trước mặt Đường Long. Hai quang mang đều tản ra vô cùng cẩn trọng kiên cố khí tức, trong đó tựa hồ có Long Vương gầm rú. Đây là Sơn Long Vương hồn hoàng cùng hồn cốt. Anh đã từng hấp thu Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương hồn hoàng với hồn cốt nên em không giải thích gì nhiều. Cổ Nguyệt Na, có một điều mà em muốn nhắc nhở anh. Sơn Long Vương thân người hồn cốt là thế gian mạnh nhất thân người hồn cốt, mà trong thân người hồn cốt là quan trọng nhất của lục đạo hồn cốt. Cổ Nguyệt Na, minh bạch, anh không nên chủ quan. Hơi không cẩn thận có thể vẫn lạc, Cổ Nguyệt Na. Nếu phu quân không chịu nổi thì em có cách trợ giúp, Cổ Nguyệt Na. Đường Long vẫn đang duy trì Long thần võ hồn hiện ra nên cậu hướng về phía nâu sắc hồn hoàng vẫy tay, như nhận triệu hoán nâu sắc hồn hoàng chui vào trong cơ thể Đường Long. Có lẽ ta có một to gan ý nghĩa, Cổ Nguyệt Na. Chủ thượng, không biết là ý nghĩa gì, Nguyên Long. Tập hợp cửu đại nguyên tố Long Vương bản nguyên. Có được cửu đại nguyên tố Long Vương hồn cốt đúc thành vô thượng thần thể, Cổ Nguyệt Na. Oanh. Đường Long cực kỳ thuận lợi hấp thu Sơn Long Vương hồn hoàng, tại đan điền vị trí ngoài trừ Thủy Hỏa Long Vương bản nguyên thì Sơn Long Vương bản nguyên sinh ra tồn tại ở đây, cả ba bản nguyên hình thành liên kết với nhau, nổi bồng bềnh giữa không trung Sơn Long Vương hồn cốt dường như chịu sự dẫn dắt bay tới Đường Long sau lưng chậm rãi dung hợp vào cơ thể hắn. Đường Long trên mặt hiện rõ sự thống khổ mà Sơn Long Vương hồn cốt, có điều hắn đã từng một lần trải qua phá rồi lại lập nên không có chịu bao lâu liền cắn răng bình tĩnh hấp thu. Cổ Nguyệt Na nhìn phần lưng của Đường Long huyết nhục phá nát mà trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, còn ngây ra đó làm gì, cùng nhau động thủ, Cổ Nguyệt Na. Vâng, chủ thượng, Uyên Long. Cổ Nguyệt Na và Uyên Long đồng loạt thoát y phục của mình tiến tới gần Đường Long cùng nhau phục thị cậu trợ giúp giảm bớt thống khổ mà cậu thừa nhận. Khoái lạc cùng thống khổ song trọng kết hợp làm cho Đường Long chìm vào vô ngã cảnh giới mà khi cậu đạt đến bình cảnh thì Nhật Nguyệt võ hồn tự động hấp thu hồn hoàng tăng lên hồn lực. Sáng hôm sau, Đường Long thức dậy mở mắt ra thấy Cổ Nguyệt Na cùng Uyên Long không mãn vải che thân tựa vào lòng ngực mình ngủ thiếp đi. Chúc mừng anh thành công, Cổ Nguyệt Na. Không có hai người giúp đỡ thì ta đã không có thành công. Chủ thượng, chúng ta bây giờ trở về sao, Nguyên Long? Hắn hồn lực bây giờ đủ để hấp thu tiếp hai đạo hồn hoàng cùng hồn cốt, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dùng tinh thần lực của mình câu thông với hai đạo Long Vương hài cốt trong chỗ sâu thung lũng. Rất nhanh hai đạo Long ngâm vang lên, một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang xạ kích bay tới. Hắc bạch lưỡng đạo quang ảnh bị Cổ Nguyệt Na triệu hoán từ trong thâm cốc nội bộ chạy tới. Nháy mắt bay vọt tới Đường Long trước mặt dừng lại. Đây là Đường Long trước mặt là hai vị Long Vương đang sừng sững đứng giữa thiên địa. Một cái toàn thân hắc lân, màu mực như rửa, đứng sừng sững trong bóng đêm vô tận, phóng thích hắc ám âm trầm khí tức. Một cái toàn thân bạch lân, trắng noãn vô cấu, ngừng chân tại vàng sáng chói mắt, tản ra thần thánh an nhàn khí tức. Hai vị Long Vương thuộc tính hoàn toàn khác biệt, như hai thái cực đối lập nhau nhưng trên thân khí tức cùng uy thế cuồn cuộn và khủng bố vô cùng. Cửu đại nguyên tố Long Vương, Hắc Ám Long Vương cùng cửu đại nguyên tố Long Vương, Quang Minh Long Vương, không sai, Cổ Nguyệt Na. Dị tượng biến mất mà trước mặt Đường Long xuất hiện bốn món đồ vật, bên trái cậu là một bạch sắc hồn hoàng cùng thần thánh khí tức lượn lờ chân trái hồn cốt, bên phải cậu là một hắc sắc hồn hoàng cùng hắc ám khí tức tụ tập chân phải hồn cốt. Cổ Nguyệt Na cũng cảnh báo cho Đường Long về tác hại về sau khi hấp thu Long Vương hồn hoàng cùng hồn cốt. Đường Long là có cách để không cho sự xung đột diễn ra. Đi trên con đường hồn sư đã gian nan cùng chông gai nhưng nếu vượt qua được thì trở thành người trên người. Làm nam nhân sao không mà o hiểm chứ? Đường Long không do dự mà bộc phát ra Long thần võ hồn. Hai đạo hồn hoàng như có linh tính vui mừng nhảy cẩn cấp tốc chui vào trong Long thần võ hồn. Đường Long không có vì thế mà dừng lại. Cậu hướng về phía hai đạo hồn cốt vẫy tay, hai Long Vương hồn cốt nháy mắt hóa thành chất lỏng dung nhập vào trong hai chân của Đường Long. Anh đã thành công thì chúng ta rời khỏi Long Mộ thôi, Cổ Nguyệt Na. Chờ đã, anh cần phải hấp thu thêm ba khối hồn cốt. Ba khối hồn cốt, loại hồn cốt nào lọt vào pháp nhãn của anh, Cổ Nguyệt Na?

Có điều chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện khảo hạch, vĩnh viễn đều là thực chiến, bất luận cái gì số liệu trước mặt thực lực tuyệt đối đều là rác rưởi. Đường Long trên đường đi nói cho Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết vài điều cần lưu ý thì gặp Bối Bối đang đứng chờ. Chúng ta đi thôi. Vâng, Bối Bối. Bối Bối liếc nhìn hai vị tiểu mỹ nữ đi theo bên cạnh Đường Long mà trong lòng ghen ghét không thôi. Hắn muốn truy cầu Đường Nhã nhưng nàng căn bản không phản ứng hắn. Đường Nhã chỉ vui vẻ cùng Đường Long trò chuyện khiến Bối Bối trong lòng ghen tuông nồng đậm. Bối Bối giờ thấy được Đường Long bên cạnh hai vị tiểu mỹ nữ thì đôi mắt sáng lên không thôi. Hắn trong lòng đang tính toán vài chuyện. Bối Bối dẫn Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết tới Đông Môn Sử Lai Khắc Thành. Ở đây có hơn 10 người tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm thanh niên nam nữ thủ hộ. Mỗi người đều mặc một thân màu vàng trang phục. Chỗ ngực có một lục sắc đồ án. Đây là Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện năm 2 hoặc năm 3 học viên đồng phục. Chứng kiến Bối Bối đi tới thì các học viên lập tức kính để nhìn hắn mà chào hỏi. Bối sư huynh, ngài đã trở về, học viên. Bối Bối mỉm cười hướng mỗi một vị học huynh, học đệ môn chào hỏi. Sau đó cùng một người cầm đầu nói vài câu gì đó. Người học viên kia nhìn thoáng qua Đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết. Hai vị là tới nhập học Sử Lai Khắc Học Viện. Xin mời thả ra võ hồn đồng thời báo tên tuổi với hồn lực cấp bậc, học viên. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết nghe không được Bối Bối căn dặn học viên nhưng Đường Long hơn người nghe rõ ràng Bối Bối phân phó. Sắc mặt Đường Long hơi trầm xuống nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chẳng phải Đường Long lão sư nói, bọn ta không cần làm thủ tục đó mà được thông qua sao, Đường Vũ Đồng. Xin lỗi, đây là quy định, Vũ Đồng, Thanh Tuyết cứ việc y theo bọn hắn mà làm đi. Đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết vẫn nghe theo lời của Đường Long thả ra võ hồn cũng như báo ra danh hào cùng hồn lực cấp bậc. Học viên ngăn cản hai người đi vào trông thấy Đường Long đứng bên cạnh liền xanh mặt mà những người học viên khác thấy vậy cười cười. Đường Vũ Đồng, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, hồn lực 29 cấp, Đường Vũ Đồng. Đới Thanh Tuyết, võ hồn Tà Nhãn Bạch Hổ, hồn lực 29 cấp, Đới Thanh Tuyết. Như vậy, đã được chưa? Được rồi, lão sư, học viên. Chúng ta đi thôi, Đường Long dẫn Đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết mà Bối Bối đi ở sau lưng âm trầm bất định. Cách đó không xa Nhất Danh vừa mới hoàn thành báo danh khảo hạch tân sinh hướng phụ trách hắn khảo hạch lão học viên hỏi. Học trưởng, vừa rồi vị kia học trưởng cùng lão sư là ai vậy, tân sinh? Những tân sinh khác cũng nghiêm tai lắng nghe, đó là Bối sư huynh, hắn gọi Bối Bối, có được cao cấp thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long biến dị võ hồn, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Lúc 13 tuổi đã đột phá 30 cấp, nghe nói hắn hiện tại đã có trước tiếp cận 40 cấp qua một đoạn thời gian có thể đột phá trở thành hồn tông, là chúng ta ngoại viện tính ra trên cường giả, học viên. Nếu như không phải là vì làm bạn bên cạnh hắn Đường Nhã học muội, dùng Bối sư huynh thực lực, sớm có thể tiến hành ngoại viện lớp 5 khảo hạch, nếu hắn đột phá 40 cấp, coi như là năm lớp 6 khảo hạch đoán chừng cũng không làm khó được hắn. Bối sư huynh chẳng những thực lực cao, càng chúng ta ngoại viện trong rất nhiều nữ học viên trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Bất quá hắn yêu sâu sắc Đường Nhã học muội cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu hướng hắn tỏ tình học tỷ, học muội. Nghe nói liền nội viện học tỷ đều có yêu mến hắn đâu. Tất cả mọi người nói, nhiều nhất 2 năm, Bối sư huynh nhất định có thể đi vào nội viện, học viên. Về phần lão sư kia, đừng nhìn hắn trẻ tuổi nhưng truyền ngôn hắn là quái vật đội lốt, hải thần các biết đi. Nghe đồn vị lão sư đó có quen biệt sâu đậm với thủ hộ giả của Sử Lai Khắc Học Viện, nếu không phải vì vài nguyên nhân mà hồn lực kẹt tại 49 cấp hồn tông, e rằng bây giờ đã là siêu cấp đấu la rồi. Vị lão sư đó tên là Đường Long, hắn tại ngoại viện lẫn nội viện đang huấn luyện cho các hồn sư được tuyển chọn làm Sử Lai Khắc thất quái đời kế tiếp, học viên. Bối Bối sợ Đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết không biết 10 pho tượng đặt ở vị trí dễ nhìn mở miệng giới thiệu. Hắn không biết hai nữ hài đứng trước mặt là con gái của hai trong 10 pho tượng được điêu khắc, một vị khác là tồn tại dưới mí mắt, từ nơi này muốn phân lộ, đi phía trái là võ hồn phân viện mà phía phải thì là hồn đạo phân viện, đây cũng là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện hai đại phân bộ đều là ngoại viện. Tương đối mà nói, võ hồn phân viện đại khái qua loa, hồn đạo phân viện nhỏ bé, võ hồn phân viện còn có thật nhiều hệ phân chia, chúng ta đi trước võ hồn phân viện báo danh, ít nhất phải thông qua tân sinh lần đầu tiên khảo hạch sau, mới có báo danh hồn đạo phân viện tư cách, Bối Bối. Sử Lai Khắc sân rộng sau, là từng tòa cao lớn phòng học, những này phòng học nhan sắc tất cả không giống nhau, chủ yếu có 4 loại, Ánh nhìn hướng Sử Lai Khắc sân rộng biên giới phía bắc xa xa nhìn ra xa, bên kia tựa hồ còn có một phiến màu xám phòng học. Phòng học nhan sắc đại biểu cho bất đồng niên cấp, là dựa theo hồn hoàng nhan sắc đến phân chia. Bạch sắc là tân sinh phòng học mới giống hồn hoàng trong đê giai nhất 10 năm hồn hoàng. Hoàng sắc là ngoại viện năm thứ 2 cùng năm thứ 3 phòng học. Tử sắc là năm thứ 4, thứ 5 phòng học. Hắc sắc thì là năm thứ 6 phòng học. Có thể từ hắc sắc phòng học đi ra cũng đã có thể bắt được học viện ngoại viện chứng nhận tốt nghiệp. Xa xa những kia màu xám phòng học tự thuộc về hồn đạo buộc lại. Theo diện tích đến xem, hồn đạo hệ đại khái chiếm chủ giáo học khu 1/3, võ hồn hệ chiếm 2/3. Ngoại trừ phía trước nhất những này phòng học bên ngoài, đằng sau còn có thật nhiều đặc biệt dạy học nơi. Thí dụ như đấu hồn trường, khảo hạch khu, ký túc xá khu, bối bối. Bởi vì đang đứng ở tuyển nhận tân sinh thời kỳ, tân sinh phòng học phá lệ náo nhiệt, một ít đã thông qua khảo hạch tân sinh chính tại nơi này đăng ký báo danh, có đường long tại nên đường Vũ Đồng với Đới Thanh Tuyết đăng ký 10 phần thuận lợi. Học phí do đường long giao, một năm học phí là 10 kim hồn tệ mà hai người nên đường long giao 20 kim hồn tệ. Đường Long sắp xếp cho đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết ở chung phòng với Vương Thu Nhi, như vậy dễ dàng quản lý cùng thông báo hơn. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết nhận ký túc xá cái chìa khóa, hai thân đồng phục cùng một quả bạch sắc tân sinh huy chương. Thu xếp mọi thứ thì đường Long dẫn đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết tới sân huấn luyện riêng biệt để cho các nàng làm quen với những người khác cũng như thích ứng với cường độ cao huấn luyện. Thu Nhi tới đây một chút, đường Long hướng về phía Vương Thu Nhi hô to. Vương Thu Nhi đang tiến hành bài tập mà Đường Long thường giao nghe được Đường Long gọi mình mới rời khỏi sân tập chạy tới. Đường Long đảo mắt thấy được ít đi vài người mà có thêm một người là Hoắc Nhã Khiết. Hoắc Nhã Khiết từ khi nhập học vào Sử Lai Khắc học viện bị các học trưởng học tỷ dạy cho một lớp tư tưởng khóa liền trung thực. Nàng phát hiện mình tại đới gia quá được người sủng ái dẫn đến nàng sinh ra tâm tính kiêu ngạo. Bị dạy dỗ một trận thì nàng càng muốn có được thực lực cùng sự công nhận của mỗi người mà khắc khổ tu luyện. Không tệ. Sớm bỏ đi thói tiểu thư cũng là điềm tốt. Hồn sư giới bài trừ rất ác liệt, nếu nàng cứ giữ tâm thái đó ra ngoài chỉ có ăn thiệt thòi. Đường Long nhìn về phía bản bố cáo, phát hiện phía trên thông báo là tân sinh nhất bang do Chu Y lão sư phụ trách. Tân sinh nhất bang thì Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết cùng vài tân sinh khác được phân vào. Bối bối phát hiện Chu Y được phân tới làm lão sư của tân sinh nhất bang thì trong lòng cười thầm. Chu Y sao, nàng bị giáng chức rồi. Bối sư huynh, vị Chu Y lão sư này làm sao? Đới Thanh Tuyết. Nghe nói Chu lão sư tại dạy bảo năm thứ 3 học viên thời điểm vô cùng nghiêm khắc, nàng chỗ mang lớp thăng nhập năm thứ 4 chỉ có 1/10, hơn nữa bị các học viên nhiều lần dốc lòng cầu học viện kiện lên cấp trên, lúc này mới bị giáng chức đến tân sinh lớp. Bối bối. Có Chu Y cái này biến thái lão cô bà dạy tân sinh nhất ban, các nàng có hí để xem. Bối bối nghĩ trong lòng. Chu Y là muốn tin không muốn lượng nên rất nghiêm khắc. Sử Lai Khắc học viện ngoại viện quái vật học sinh không nhiều lắm, nhưng quái vật lão sư nhưng lại không ít, mà nàng là một trong số quái vật lão sư. Nàng cách làm không khiến học viện quản giáo sao? Đường Vũ Đồng. Chu Y lão sư tuy nghiêm khắc, nhưng nàng lại thật là một vị tốt lão sư. Phàm là có thể tại nàng chỗ mang trong lớp lên lớp học viên, kỳ thật không có một vị nói nàng không tốt. Bối bối. Chu lão sư nghiêm khắc chủ yếu thể bây giờ đối với các học viên yêu cầu rất cao cùng với dạy học phương pháp nghiêm khắc trên, nhưng cơ hồ tất cả trải qua Chu lão sư dạy bảo qua hơn nửa thăng cấp học viên trong, có tiếp cận 1/4 tỷ lệ tiến nhập nội viện, cái này khẽ đếm theo tại toàn bộ học viện là số 1 số 2, bối bối. Lần này cũng là bởi vì động tĩnh quá lớn, Chu lão sư mới bị giáng chức đến tân sinh niên cấp, nhưng chỉ cần ngươi cũng đủ cố gắng cùng ưu tú. Tại Chu lão sư chỉ đạo hạ chỉ có chỗ tốt, giáo viên khu. Chu Y đối với việc mình bị giáng chức tới làm tân sinh nhất ban trong lòng có chút phiền não, nhưng nàng cũng không bận tâm. Chu lão sư vẫn đối với việc giáng chức cảm thấy phiền não sao? Ân, Đường lão sư không cần phải sát muối vào miệng vết thương đâu, Chu Y. Ha ha, Chu lão sư nói chuyện một chút được chứ? Chu Y nhìn Đường Long ở trước mặt mình suy tư một chút cũng gật đầu. Nàng cùng với Đường Long tới sân huấn luyện. Ở đây Chu Y nhìn thấy những học viên đang chật vật huấn luyện mà ngạc nhiên. Đây là, Chu Y. Là ta an bài bọn hắn tập luyện đấy. Ta nghĩ mời Chu lão sư làm trợ giáo hỗ trợ. Ta phụ trách việc huấn luyện tăng cường cơ thể mà Chu lão sư phụ trách huấn luyện hồn lực. Ta được không, Chu Y? Không cần tự xem nhẹ mình. Việc bị giáng chức chỉ là vài học viên không chịu đựng được sự nghiêm khắc của Chu lão sư mà thôi. Những hài tử đó đều là người khắc khổ khác biệt hoàn toàn với những học viên khác. Nếu Chu lão sư đồng ý thì phía bên học viện, ta sẽ thông báo. Ta nên làm gì, Chu Y? Chu Y cũng động tâm, nàng là muốn đào tạo tinh anh nhưng khổ nỗi ít người hiểu nổi khô tâm tư của nàng. Chỉ có những học viên từ lớp của nàng bước vào năm tư mới nhận ra việc làm của nàng có điều vài học viên vì không chịu nổi mới liên hợp cùng nhau kiện lên cấp trên mới bị giáng chức mà không ai hiểu cho nàng. Chu lão sư ở trên lớp dạy thế nào thì cứ y theo như vậy mà làm, ta sẽ phối hợp cũng như điều chỉnh lại phương án. Tốt, Chu Y. Chu Y rất vui khi có người hiểu tâm tư của nàng nên đồng ý với lời mời của Đường Long. Lúc này, một vị dẫn theo hồ lô rượu lão đầu cùng một vị thiếu nữ tầm 18 tê gợi cảm vào trong sử lai khắc thần hướng về Hải Thần Các. Hải Thần Các. Huyền lão, tiểu đào thành công không, Mục Ân? Nàng thành công hấp thu thứ bảy hồn hoàng nhưng tà hỏa trong võ hồn không có bị loại trừ như dự đoán, Huyền tử. 2. Tịch thủy có thể xem xét hỗ trợ một chút được không, Mục Ân? Ta xem xét thử xem, Diệp Tịch Thủy. Mã Tiểu Đào ánh mắt trông đợi nhìn Diệp Tịch Thủy, nàng cũng biết vấn đề mà mình đang mắc phải. Mã Tiểu Đào sở hữu tà hỏa phượng hoàng võ hồn, nàng khi vận dụng võ hồn đều có tà hỏa bộc phát ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt cá nhân. Nàng sở hữu võ hồn giống như với Phượng Hoàng Đấu La, Mã Hồng Tuấn. Mã Tiểu Đào thân là con gái không thể dùng cách đi cùng nam hài giao phối mà hạ xuống tà hỏa được. Nếu để lâu sẽ khiến nàng mất lý trí thậm chí có khả năng trở thành tà hồn sư. Đây là điều mà Huyền tử lẫn Mục Ân đều không muốn thấy. Diệp Tịch Thủy thả ra tử thần ma khôi võ hồn sau đó phụ thể đặt lên đầu Mã Tiểu Đào vận dụng cực hạn chi ám thử hấp thu tà hỏa. Một lát sau, Diệp Tịch Thủy mở mắt ra buông tay khỏi đầu Mã Tiểu Đào. Thế nào, Huyền tử? Không được, ta nếm thử dùng cực hạn chi ám hấp thu không thành công, có thử di dời trên người ta cũng không được, Diệp Tịch Thủy. Dù có dùng đệ nhị võ hồn của ta là hỏa phượng hoàng võ hồn cũng vô dụng, Diệp Tịch Thủy. Chẳng lẽ cuộc đời của ta sẽ thành tà hồn sư đi giết người vô tội sao, Mã Tiểu Đào? Hết cách rồi ư, Huyền tử. Cũng không phải không có cách. Để cho một vị hồn sư nắm giữ băng thuộc tính võ hồn có cực hạn chi băng trợ giúp nàng dập tắt tà hỏa trong người, Diệp Tịch Thủy. Hồn sư nắm giữ băng thuộc tính võ hồn dễ tìm nhưng nắm giữ cực hạn chi băng khó tìm, Mục Ân. Đấu La Đại Lục lẫn Nhật Nguyệt Đại Lục kiếm không có mấy người sở hữu cực hạn chi băng, chưa chắc bọn họ nguyện ý xuất thủ, Mục Ân. Có một người có lẽ sẽ có cách, Diệp Tịch Thủy. Ai, Huyền tử? Nguyên bản. Mã Tiểu Đào tâm tình đang tuyệt vọng nghe được Diệp Tịch Thủy biết một người có thể trợ giúp nàng thoát khỏi nguy cơ liền dâng lên hy vọng nhưng không lớn vì nàng biết hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Đường Long, ta làm sao mà quên cậu ấy chứ, Mục Ân. Mục Ân nghe được lời Diệp Tịch Thủy cũng nhớ tới Đường Long, hắn quên rằng Đường Long có một hồn kỹ chứa cực hạn chi băng. Vì không chậm trễ nên Mục Ân cùng Huyền tử đích thân dẫn Mã Tiểu Đào tới vị trí hiện tại của Đường Long. Đường Long hiện đang cùng Chu Y thảo luận về việc đào tạo những người vẫn đang kiên trì tập luyện những bài tập ma quỷ. Không hổ là người từng cùng thời với lục quái, huấn luyện ma quỷ như vậy cũng nghĩ ra được, Mục Ân. Huyền lão, sao ngài lại tới đây, Chu Y? Chu Y thấy Huyền tử đi tới mà bên cạnh đi theo Mã Tiểu Đào nghi hoặc không thôi. Ở Sử Lai Khắc Học Viện thì mọi người biết đều người mạnh nhất là Huyền lão ở Hải Thần Các với phong hào thao thiết đấu la có hồn lực 98 cấp. Thật ra, không ai biết rằng tại Sử Lai Khắc Học Viện người mạnh nhất không phải là Huyền tử mà là Mục Ân. Nghe nói cậu nắm giữ võ hồn thi triển được hồn kỹ chứa cực hạn chi băng, Huyền tử. Đúng vậy, không biết cực hạn chi băng có năng lực áp chế tà hỏa, Huyền tử. Đường Long có thâm ý liếc nhìn Mã Tiểu Đào đứng ở một bên có chút mong đợi nhìn mình. Chỉ áp chế tà hỏa của võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng có thể làm được dễ dàng nhưng muốn diệt trừ tận gốc cần phải song tu mới được. Nghe Đường Long trả lời thì Huyền tử khai tâm bật cười, Mã Tiểu Đào khuôn mặt đỏ bừng giống quả táo, để cho người ta nhịn không được cắn vài cái. Diệp Tịch Thủy đứng ở một bên mặt không biểu tình nhìn Đường Long nhưng đôi mắt hiện rõ hào quang. Đường Long đánh giá Mã Tiểu Đào đứng cách mình không xa. Mã Tiểu Đào sở hữu mái tóc dài màu đỏ, dài đến gối màu đỏ chót váy dài, có lồi có lõm dáng người, khuôn mặt với lông mi tinh tế đầy vũ mị dụ hoặc. Hôm nay, huấn luyện tới đây thôi. Mỗi người phân biệt minh tưởng tại chỗ, Đường Long vừa nói xong thì những người đang luyện tập lập tức kết thúc huấn luyện ngồi xếp bằng minh tưởng khôi phục hồn lực, mà như vậy cũng khiến cho hồn lực tăng trưởng từng chút một. Trước tiên, phải loại bỏ tà hỏa đã ăn sâu vào cơ thể cái đã. Vũ Hạo tới đây một chút. Hoắc Vũ Hạo đang minh tưởng tu luyện nghe sư phụ gọi mình liền mở mắt đê ứng dậy chạy tới. Sư phụ gọi đệ tử tới có việc gì không? Con thiên phú không được phải thời khắc nỗ lực hơn người mới được, Hoắc Vũ Hạo. Ta biết nhưng phải biết lao dật kết hợp, ngươi có cực hạn chi băng nhưng không biết cách vận dụng. Bây giờ ta dùng cực hạn chi băng của mình trợ giúp học tỷ mà ngươi đứng ở bên quan sát học tập cách vận dụng nó. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật đầu tập trung tinh thần nhìn Đường Long để không bỏ sót bất kỳ động tác nào của cậu. Võ hồn phụ thể, Đường Long tiến nhập Long thần phụ thể. Khi Long thần võ hồn xuất hiện làm cho Mã Tiểu Đào cơ thể rung lên một cái, mà những học viên khác thấy vậy cũng không có tâm tư minh tưởng mà quan sát Đường Long. Đệ nhất hồn kỹ, Thủy Long Vương biến. Long thần võ hồn đệ nhất hồn kỹ sáng lên mà nhan sắc vì lam kim khiến cho ai nhìn thấy giật mình cùng chấn kinh không thôi. Đường Long đặt tay lên đầu Mã Tiểu Đào bắt đầu vận chuyển cực hạn chi băng tràn vào trong cơ thể Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào. Vì quá thoải mái mà Mã Tiểu Đào nhịn không được rên lên một tiếng, những người khác nghe được giọng rên của Mã Tiểu Đào hoặc xoay đầu hoặc đỏ mặt không thôi. Cực hạn chi băng ở trong cơ thể Mã Tiểu Đào dưới sự dẫn dắt của Đường Long từ kinh mạch của nàng xuy đuổi tà hỏa về nơi đan điền của Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào cảm giác được kinh mạch của mình trước đây bị tà hỏa thiêu đốt dẫn tới thống khổ dần giảm bớt. Thật sự thành công, không ngừng lại thật sự thành công, Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào hưng phấn cực kỳ không thôi. Đường Long vội vàng trấn áp Mã Tiểu Đào để nàng không nên loạn động mà mình tập trung điều động cực hạn chi băng. Qua hai canh giờ thì Đường Long thu hồn lực mình lại thở dài một hơi. Hôm sau, chúng ta lại tiếp tục. Vì đói bụng nên Đường Long hướng về phía căng tin mà đi. Những người khác cũng đi theo. Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Đường Nhã tổng cộng lục nữ đi theo Đường Long tới nhà ăn. Khi tới nơi thì Đường Long nhận ra có rất nhiều đạo ánh mắt sát khí nhìn mình nhưng cậu không quan tâm. Đường Long nhìn thông tin của Mã Tiểu Đào. Tính danh, Mã Tiểu Đào. Thực lực hồn thánh 71 cấp. Võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng, hai hoàng hai tử 3H, tà hỏa 75%. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng hỏa tuyến. Đệ nhị hồn kỹ, Dục hỏa Phượng Hoàng. Đệ tam hồn kỹ, Phượng Hoàng lưu tinh vũ. Đệ ngũ hồn kỹ, Phượng Vũ Thiên Dực. Đệ lục hồn kỹ, Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích. Đệ thất hồn kỹ, Tà Hỏa Phượng Hoàng Chân Thân. Võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, hai hoàng hai tử 3H, tà hỏa 75%. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, phun ra một ngọn lửa lớn theo đường thẳng không thể dập tắt, hỏa tuyến hồng sắc bảo thạch. Đệ nhị hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng, phun ra liên tục một ngọn lửa tử diễm với sức nóng kinh người, có thể tăng cường uy lực của các chiêu thức khác, không chỉ phóng theo đường thẳng mà tùy thuộc vào việc khống chế có thể phóng ra thành hình nón. Đệ tam hồn kỹ, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, quần thể công kích, phóng ra hàng trăm viên thiên thạch hỏa cầu bộc phá từ trên trời rơi xuống. Đệ ngũ hồn kỹ, Phượng Vũ Thiên Dực, ban đầu phát ra ngọn lửa sáng chói chấn động đối thủ khiến chóng mặt, bên trong phạm vi chỉ định bị bao trùm bởi Phượng Hoàng hỏa diễm, hình thành một ngọn lửa hình Phượng Hoàng lao lên không trung, tăng phúc cho đệ nhị hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ, Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích, năng lượng thực thể hóa thành một con kim hồng sắc hỏa Phượng Hoàng, ngưng tụ lực lượng, tự thân thuộc tính đề thăng. Đệ thất hồn kỹ, Tà Hỏa Phượng Hoàng Chân Thân, hóa thân thành Tà Hỏa Phượng Hoàng nâng cao thuộc tính hỏa diễm. Những người khác trong lớp của Đường Long vẫn luyện tập như thường mà không cần Đường Long đốc thúc. Bọn họ là người nhận được giá trị của việc huấn luyện mới kiên trì làm vậy, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo cực kỳ khắc khổ bỏ ra công sức hơn người khác. Nhờ vậy mà niên hạn hồn hoàng của hắn tăng lên khi cường độ dẻo dai của cơ thể tăng cao. Đường Long đang trợ giúp Mã Tiểu Đào thanh tẩy tà hỏa ở trong người. Những người khác lựa chọn không nhìn một màn này. Thu Nhi, cậu không ghen sao? Hằng ngày, chứng kiến nam nhân mình thích ve vãn người khác, bối bối. Việc đó tựa hồ không liên quan đến ngươi, Vương Thu Nhi. Tiểu Nhã lão sư, chuyện này, bối bối. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi không cảm thấy hành vi của mình hiện giờ rất xấu không, Đường Nhã? Bối bối trầm mặc mà trong lòng lửa giận nổi lên, hắn để ý thấy trong lớp học này thì đa số các nữ hài đều có mối quan hệ không minh bạch với Đường Long. Tiêu Tiêu chỉ vì cách vận dụng thuận lợi song sinh võ hồn nên thường xuyên cùng Đường Long thỉnh giáo,

một đường thẳng tiến là được, Đường Vũ đồng. Không dễ dàng như vậy, ta nghe nói mỗi cái bang cũng có một chút đặc biệt ưu tú học viên hợp thành mũi nhọn đoàn đội cũng là chạy vô địch đi, bọn họ cũng khó đối phó, chúng ta nhất định phải phối hợp ăn ý mới có cơ hội, Tiêu Tiêu. Vũ đồng, Đoan Chánh thái độ điểm nếu không ta sẽ hướng Chu lão sư xin đổi người, Đường Vũ đồng. Hừ, Đường Vũ đồng. Đường Vũ đồng chỉ hừ lạnh một tiếng không có nói thêm cái gì. Lúc này lỗ tai nàng giật giật vài cái sau đó sắc mặt đại biến liếc nhìn cách đó không xa Đường Long. Vừa nãy Đường Long dùng hồn lực truyền âm nói cho nàng nếu không hảo hảo bỏ tính khí của mình thì cậu sẽ đưa nàng lên lại thần giới. Ba người các ngươi vẫn là lẫn nhau quen thuộc võ hồn cũng như vị trí đứng của mình trong đoàn đội đi. Vâng, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tiêu Tiêu với Đường Vũ đồng nói ra đặc điểm võ hồn của mình. Ta là tinh thần võ hồn am hiểu tinh thần tham trắc cùng cộng hưởng, có thể làm cho các ngươi tương đối tỉ mỉ biết chiến đấu lúc đường kính trong phạm vi 50 thước bất kỳ động tĩnh, đồng thời có một chút liệu địch tiên cơ tác dụng, Hoắc Vũ Hạo. Ta là mẫn công hệ chiến hồn sư, xa gần viễn trình công kích đều có thể, ngoài ra có thể phi hành, Đường Vũ đồng. Tam sinh trấn hồn đỉnh là công phòng nhất thể có một chút khống chế chiến trường tác dụng. Lấy đụng nhau địch nhân hơn nữa sinh ra kinh sợ làm chủ, một khi va chạm với địch nhân có thể làm đối phương xuất hiện mê muội đồng thời sinh ra công kích hiệu quả. Ta thứ hai võ hồn là cửu phượng lai nghi tiêu lấy phụ trợ và khống chế làm chủ. Trước mắt của ta thứ hai võ hồn chỉ có 100 năm hồn hoàng, có thể tại chiến đấu lúc chậm lại đối thủ tốc độ, Tiêu Tiêu. Ngươi võ hồn phụ trợ không phải tăng phúc cho người mình sao, Đường Vũ đồng. Không phải là, có lúc. Tước nhược đối thủ so sánh với tăng phúc mình hiệu quả tốt hơn, ngươi đến lúc đó sẽ biết, bất quá, của ta thứ hai vũ hồn sẽ không dễ dàng vận dụng, chúng ta giấu giếm một chút thực lực, từ từ sẽ đến, Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng ý thức được một cái vấn đề, Tiêu Tiêu sợ rằng so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn, ta có kế hoạch cho đoàn đội của các ngươi, không biết có muốn nghe hay không, sư phụ có thể nói ra để bọn con tham khảo, Hoắc Vũ Hạo. Trong đội hình của các ngươi có hai khống chế hệ chiến hồn sư, theo kiến nghị của ta thì Vũ Hạo đảm nhiệm vai trò quan sát đối thủ cũng như khống chế lại, Tiêu Tiêu quan sát tình huống hỗ trợ hoặc đơn độc khống chế địch nhân, Vũ Đồng bạo phát ra tốc độ đánh vỡ mồm bọn họ bị hai người kia khống chế, Đường Long đối với những nữ hài khác cũng cho chỉ dẫn, hắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này, Chu Y bước vào dùng ánh mắt nhìn các học viên trong lớp mình, ta đã đem dự thi đoàn đội báo lên. Tranh tài theo xế chiều hôm nay chính thức bắt đầu, ở thập tràng thi đấu vòng tròn trung, các ngươi lẫn nhau sẽ không đụng phải, chỉ biết đụng với ngoài ban học viên. Ta đối với các ngươi chỉ đạo chỉ có một, người nào ngăn cản các ngươi thông qua khảo hạch đánh cho bọn chúng sinh hoạt không thể tự gánh vác, miễn không chết người thì các lão sư vẫn cứu được, Chu Y. Được rồi, tất cả giải tán đi, xế chiều khảo hạch khu tập hợp, Chu Y. Những học viên khác bắt đầu về phòng mình điều chỉnh tâm tình chuẩn bị xế chiều khảo hạch. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trước diễn luyện hạ xuống, nếu không xế chiều làm sao phối hợp, Tiêu Tiêu. Vũ Đồng đồng học, nếu như ngươi về sau muốn ăn cá nướng thì ta muốn ngươi ở tân sinh khảo hạch hết thảy nghe theo ta phân phó, Hoắc Vũ Hạo. Không cần ngươi nói thì ta sẽ làm, Đường Vũ Đồng. Ta không muốn một mình về thần giới, Đường Vũ Đồng trong lòng nghĩ. Đường Long ở trong bóng tối quan sát ba người luyện tập, hắn là biết Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sẽ khai phá được võ hồn dung hợp kỹ trước khi khảo hạch bắt đầu mà hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ rất cường đại. Sử Lai Khắc Học Viện khảo hạch khu ở vào võ hồn hệ Bắc Bộ, tiếp giáp đấu hồn khu, cùng đấu hồn khu so sánh với, khảo hạch khu diện tích muốn lớn hơn nhiều lắm. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện các học viên mà nói, nơi này là ưu tú học viên bày ra mình chỗ vui chơi nhưng cũng là tu vi khá thấp học viên bóng đè. Hàng năm cũng sẽ có đại lượng học viên bởi vì không thông qua khảo hạch và bị loại bỏ. Trong đó phần lớn khảo hạch tự cũng là ở nơi này khảo hạch khu tiến hành. Khảo hạch khu hiện lên hình bầu dục, không hề giống đấu hồn khu như vậy như cùng một cái vây lại sân thể dục mà là một mảnh đất trống. Bên ngoài là một vòng tường thấp, nội bộ thì bị tấm ngăn chia khu vực. Những thứ này tấm ngăn có thể tùy thời phân nhỏ tới thay đổi khu vực lớn nhỏ. Bao năm qua tân sinh khảo hạch cũng là khảo hạch chính là lãnh thổ phân cách nhiều nhất thời điểm. Không chỉ có là bởi vì tân sinh số lượng nhiều cũng là bởi vì tân sinh lực phá hoại cùng công kích khoảng cách có hạn. không cần quá lớn diện tích cũng đủ để cho bọn họ thi triển năng lực của mình. Cả khảo hạch khu có ước chừng 2 vạn thước vuông, lúc này đã bị chia làm 50 khu vực, mỗi cái khu vực 400 thước vuông chừng, vì lần trường 20m hình vuông, đối với phổ biến chỉ có một, nhị hoàng tu vi tân sinh đã đầy đủ. Trải qua buổi sáng khẩn trương phân tổ sau, xế chiều khảo hạch chính thức bắt đầu, bởi vì hôm nay là khảo hạch ngày đầu, vì để cho những học sinh mới có điều thích ứng, hôm nay khảo hạch mỗi một tổ cũng chỉ tiến hành một cuộc có thể rời đi. Học viện phái ra 50 tên lão sư chia ra ở 50 khu vực tiến hành khảo hạch ghi danh. Hôm nay khảo hạch so đấu đối tượng cũng đã ở buổi trưa rút thăm phân tổ hoàn thành. Tận lực bảo đảm trong tương lai thập tràng thi đấu vòng tròn cùng lớp cấp đoàn đội sẽ không đụng phải. Ngoại trừ tân sinh một tốt chỉ có 22 tổ đoàn viên ở ngoài, cái khác lớp bình thường đều tại 30 tổ trở lên, trừ phi là trong lúc khảo hạch biểu hiện đặc biệt không tốt học viên ở ngoài. Tân sinh lớp các lão sư bình thường sẽ không mới kiểm tra trước dễ dàng đào thải học viên bị knock out, chung quy phải cho bọn hắn một cái tiếp thu kiểm tra cơ hội. Cuối cùng, tham gia tân sinh kiểm tra học viên tổng cộng có 310 tổ, tổng cộng 930 người mà trong 310 tổ học viên bên trong cuối cùng chỉ có 150 tổ có thể lưu lại, chính thức trở thành năm nhất học viên kế tục học tập xuống còn lại đều sẽ bị đào thải. Tại Sử Lai Khắc học viện học tập, cạnh tranh không thể nghi ngờ là kịch liệt mà tàn khốc, nhưng cũng vì vậy tại không khí khẩn trương hạ mới có thể làm cho học viên càng nỗ lực hơn, càng có thể kích phát bọn họ tiềm lực, do đó tạo thành Sử Lai Khắc học viện vạn năm không suy. Hết thảy có 50 cái khu vực tiến hành tân sinh kiểm tra, vậy chính là mỗi cái khu vực bị phân phối đến 6 cái hoặc là 7 cái đoàn đội học viên tham dự. Không chỉ có là ngày hôm nay, bọn họ ngày mai cũng như trước muốn tại đồng dạng khu vực cùng khu vực này phân phối cái khác đoàn đội tiến hành thi đấu, mãi đến tận toàn bộ chạm mặt qua sau đó lại một lần nữa phân tổ, cuối cùng hoàn thành mỗi cái đoàn đội 10 cuộc tranh tài. Hoắc Vũ Hạo tổ được phân đến 33 khu, ba người đồng thời sau khi ăn cơm trưa xong trở về ký túc xá nghỉ ngơi một hồi mới chạy tới khu vực thi đấu. Khu vực phân chia rất dễ tìm, mỗi cái khu vực đều có rõ ràng tiêu chí. Rất nhanh bọn họ liền tìm khu vực thi đấu của mình. Hết thảy tân sinh xin chú ý, hết thảy tân sinh xin chú ý, thỉnh lập tức tiến vào kiểm tra khu chuẩn bị tham gia tân sinh kiểm tra, còn có cuối cùng thời gian 10 phút vào bàn, quá hạn đem bị coi là bổn tràng kiểm tra bỏ quyền xử lý. To lớn phát thanh âm thanh tại toàn bộ ngoại viện bên trong vang lên, âm thanh đủ để truyền khắp ngoại viện mỗi một góc, những học sinh mới sắc mặt cũng đa số trở nên nghiêm túc. Một tên nhìn qua 40 tuổi khoảng chừng lão sư đi tới thứ 33 khu, hắn nhìn qua tướng mạo hết sức bình thường, cũng không có cái gì lăng nhân khí thế, trên mặt cười híp mắt, nhìn qua vô cùng hòa khí dáng vẻ. Rất tốt, chúng ta bên này tổng cộng là 6 tổ học viên tiến hành kiểm tra, cũng đã đến đông đủ. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một thoáng, ta gọi Vương Ngôn, là các ngươi đón lấy 2 ngày kiểm tra lão sư, Vương Ngôn. Các học viên vội vàng hướng Vương Ngôn không mình hành lễ, không cần đa lễ như vậy, ta dạy học quen thuộc luôn luôn là đem tất cả xem là bằng hữu đối đãi, bắt đầu từ bây giờ đến kiểm tra kết thúc trước, các ngươi liền đều là ta tiểu bằng hữu, cho nên, ta không hy vọng đến bất cứ cái gì cá nhân bị thương tổn, Vương Ngôn. Kiểm tra tuy rằng đem quyết định các ngươi có phải hay không có thể ở lại Sử Lai Khắc học viện kế tục học tập, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở đại gia, đây là kiểm tra tuyệt đối không thể lấy thương tàn đối thủ, nếu không thì ta chỉ có thể xin lỗi mời hắn rời khỏi đồng thời đăng báo học viện, Vương Ngôn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, thi đấu sớm một chút kết thúc các ngươi cũng tốt sớm một chút trở lại lâm trận mới mài gương, đối với các ngươi mấy người trẻ tuổi người mà nói, có điểm cảm giác gấp gáp là việc tốt, Vương Ngôn. Vương Ngôn vừa nói vừa moi ra giấy tờ nhìn vào trong đó đọc tên, vòng thứ nhất, tân sinh nhất bang, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu với Đường Vũ đồng đấu tân sinh tam bang, Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong với Triệu Hạo Thần, Vương Ngôn. Các ngươi có thể tiến vào sân bãi, từng người tại một góc, ta nói thi đấu bắt đầu hậu, các ngươi mới có thể phóng thích chính mình võ hờ, vào bàn đi, Vương Ngôn. 6 tổ học viên, ngày hôm nay này thứ 33 khu muốn tiến hành 3 cuộc tranh tài, Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình không ngờ lại là người thứ nhất ra trận. Liếc nhìn nhau hậu, cấp tốc đi vào sân bãi tại góc Tây Bắc đứng lại, ba người đứng có chiến thuật, Đường Vũ Đồng ở trước mặt mà Tiêu Tiêu với Hoắc Vũ Hạo đứng sau lưng nhau mà một bên khác ba tên học viên dĩ nhiên là lựa chọn Đông Nam Giác, xem song phương đều đứng vị trí thật tốt, Vương Ngôn lão sư gật đầu, Kiểm tra bắt đầu, Vương Ngôn. Song Phương trong nháy mắt ngay trước tiên thả ra chính mình võ hồn. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng đứng ở trong góc nhỏ nhưng tận lực khống chế không có làm cho mình tinh thần dò xét bao quát phía sau mà là đơn thuần đem toàn bộ nơi so tài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiêu Tiêu cũng đồng dạng là thả ra võ hồn tam sinh trấn hồn đỉnh, màu đen đại đỉnh tại phía trên đỉnh đầu cấp tốc thành hình. Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên liền xông ra ngoài, mỗi đôi huyễn lệ lam tím hồ điệp cánh xuất hiện sau lưng. Bất kể là đối thủ lẫn Vương Ngôn đều lấy làm kinh hãi. Thực sự là bởi vì hắn cái kia hai cánh quá mức đẹp, thế cho nên mặt sau Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo danh tiếng toàn bộ bị che chắn. Bọn họ đối thủ ba người từ lâu chuẩn bị kỹ càng đều tại trước tiên thả ra chính mình võ hồn. Mau tới, của ta đại kê thối, Triệu Hạo Thần. Triệu Hạo Thần đứng ở phía sau đội ngũ thét lên, dưới chân hắn một vòng hoàng sắc hồn hoàng dâng lên, hai đạo hoàng quang ở trong tay hắn lóng láng ngưng tụ thành hai cây đại kê thối. Triệu Hạo Thần nhanh chóng đưa cho hai đội hữu của mình, Ân Dương Tuấn Dật cùng Trần Tuấn Phong vừa phóng thích võ hồn vừa nhanh chóng nhận lấy đùi gà dùng sức cắn lên một ngụm gặm lấy gặm để. Hoắc Vũ Hạo là lần đầu gặp phải hồn sư sở hữu thực vật hệ võ hồn nhưng hắn lập tức làm ra phản ứng, hắn mượn nhờ tinh thần cộng hưởng phân phó Đường Vũ Đồng xử lý tên thực vật hệ hồn sư trước mà bản thân cùng Tiêu Tiêu khống chế Ân Dương Tuấn Dật cùng Trần Tuấn Phong không cho bọn hắn đi cứu viện. Hoắc Vũ Hạo sao? Để xem ngươi làm đồ đệ của người đó có gì hơn người, Vương Ngôn nghĩ trong lòng. Âu Dương Tuấn Dật cùng Trần Tuấn Phong đồng thời xuất thủ, hai người một người là thú võ hồn một người là khí võ hồn nhưng tất cả đều là mẫn công hệ chiến hồn sư. Âu Dương Tuấn Dật là kiếm quể phong điểu võ hồn, khi thả ra võ hồn thì cánh tay phải của hắn nhanh chóng xuất hiện một cây lông vũ nhọn hoắt, hắn võ hồn chính là loài chim nhưng tu vi chưa tới dưới tình huống hắn vẫn chưa có cánh. Chỉ là theo điểm này là có thể nhìn ra hắn võ hồn phẩm chất cùng Đường Vũ Đồng ở giữa chênh lệch. Đường Vũ Đồng quang minh nữ thần điệp võ hồn trời xanh chính là có cánh, đó mới là đỉnh cấp thú võ hồn bày ra. Trần Tuấn Phong là nhuyễn kiếm võ hồn, thanh kiếm hơi mờ ảo làm người không biết nó chân thật diện mục nhưng đó là đặc tính của nó. Cả ba người Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong với Triệu Hạo Thần đều là nhất hoàng hồn sư nhưng đệ nhật hồn hoàng là hoàng sắc. Trong ba người thì Âu Dương Tuấn Dật thực lực mạnh nhất. Tu vi đạt đến 19 cấp, Trần Tuấn Phong là 18 cấp, Triệu Hạo Thần bởi vì thực vật hệ hồn sư nên tăng lên hồn lực tương đối chậm, tu vi chỉ có 17 cấp. Ân Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong đều là mẫn công hệ hồn sư nên khi ăn xong đùi gà của Triệu Hạo Thần đều bằng vào tốc độ nhanh nhất lao về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng có hơi giật mình nhưng nàng biết cả hai vừa rồi tăng đùi gà là tăng phúc tốc độ. Nếu Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong với Triệu Hạo Thần gặp phải những phân đoàn khác có thể dễ dàng giành chiến thắng nhưng gặp tổ của Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể bi ai bị loại vì Hoắc Vũ Hạo linh mâu đệ nhất hồn hoàng có hồn kỹ tinh thần tham trắc là khắc mẫn công hệ hồn sư. Hoắc Vũ Hạo vận dụng tinh thần cộng hưởng với Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu, hắn cũng vận dụng đệ nhất hồn kỹ của mình hỗ trợ hai người có tầm nhìn. Hai người Âu Dương Tuấn Dật với Trần Tuấn Phong có lòng tin dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Đường Vũ Đồng sau đó khi dễ hai người Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu có điều bọn hắn đã quá xem thường Hoắc Vũ Hạo. Âu Dương Tuấn Dật trừ trong tay phải nhọn hoắc chi ngoài, cả con trên cánh tay phải cũng bao trùm lên một tầng vũ mao, thân thể cũng trở nên thập phân nhẹ nhàng, đồng dạng là mẫn công hệ hồn sư. Hắn so với Trần Tuấn Phong tới trước một bước, trên người hoàng sắc hồn hoàng lóng lánh, trong tay nhọn hoắt trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo quang ảnh hướng Đường Vũ Đồng bao trùm đi. Trần Tuấn Phong tốc độ mặc dù chậm một cái nhưng hắn không là lần đầu tiên cùng Âu Dương Tuấn Dật phối hợp, người chưa tới trong tay đoạn kiếm đã hơi ra, đồng dạng là đệ nhất hồn hoàng lóe sáng, một đạo kiếm quang bắn tán loạn ra, theo chính diện bổ về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng gặp nguy không sợ, trên người đệ nhất hồn hoàng sáng lên, hai cánh tay cùng cánh trong nháy mắt trùng hợp sau đó xuất hiện giao cầu. Đường Vũ Đồng có lợi thế ở trên không trung nên nàng có thể phòng thủ được. Đệ nhất hồn kỹ, xí rực trác đao, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cánh trái quét ngang ra trực tiếp đón nhận Âu Dương Tuấn Dật võ hồn kiếm quế phong điểu, cánh phải chính diện phách trảm, phát sau mà đến trước, nghênh hướng Trần Tuấn Phong kiếm quang vị trí nắm chắc không kém chút nào. Ân Dương Tuấn Dật khiếp sợ nhìn của mình võ hồn kiếm quế phong điểu đệ nhất hồn kỹ phong điểu thiển thước đâm vào quang minh nữ thần điệp cánh trái cũng chỉ là nổi lên từng vòng kim sắc quang ngất, lấy kiếm quế phong điểu, phong duệ lại không cách nào đột phá cánh hồ điệp. Ngay sau đó, quang minh nữ thần điệp cánh trái phiến đến trước mặt hắn, Ân Dương Tuấn Dật xem như có chút kinh nghiệm chiến đấu mà cấp tốc co lại thân thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của Đường Vũ Đồng, nhưng hắn không ngờ tới giao cầu đột nhiên phách trảm đem hắn đập bay xuống, va vào mặt đất khiến hắn suýt chút nữa hộc máu. Trần Tuấn Dật cũng không kém Âu Dương Tuấn Dật là bao, hắn chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, mình phát ra kiếm quang tự tán đi, ngay sau đó hắn thân thể đã bị quét ngang bay ngược về sau, vừa lúc đụng vào Triệu Hạo Thần trên người. Đường Vũ Đồng hai cánh sau lưng mở ra trợ nàng ổn định thân hình, kim sắc quang mang thu liễm mà đáp xuống đất. Bên sân Vương Ngôn lão sư nhìn trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, và những khác mấy chi ba người đoàn đội tất cả cũng tại chỗ bên đang xem cuộc chiến. Nhìn cuộc tranh tài này sau, cả đám đều là sắc mặt trầm ngưng, cả 33 khu trở nên yên lặng như tờ. Đường Vũ Đồng dù võ hồng thiên về mẫn công hệ, nhưng nàng trên vài phương diện vẫn liên quan đến cường công hệ. Những học viên khác bắt đầu xem trọng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu, về phần Hoắc Vũ Hạo thì mọi người tự hồ quên hắn đi, chỉ có Vương Ngôn là thấy được đôi mắt Hoắc Vũ Hạo đáy mắt lóe lên đạm kim sắc quang mang. Nhất bang Hoắc Vũ Hạo đoàn đội thắng lợi một cuộc, Vương Ngôn, Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong với Triệu Hạo Thần ba người cũng đã bò dậy, Đường Vũ Đồng hạ thủ lưu tình, bọn họ cũng không có chân chính bị thương nhưng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ vẻ. Làm cho nhân gia như thế dễ dàng chiến thắng, bọn họ ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại chỗ này, nhanh chóng chạy mất. Vương Ngôn ghi lại kết quả tranh tài của 33 khu mà thâm ý liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo tổ. Vương Ngôn rất kỳ quái vì chú ý khi nộp danh sách lên lấy tên là Hoắc Vũ Hạo tổ, chứng tỏ Hoắc Vũ Hạo mới là đoàn đội đội trưởng, nhưng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đều có hồn lực cao hơn và vượt xa hắn. Hoắc Vũ Hạo ba người khảo hạch sau khi kết thúc cũng không có rời đi mà là đang bên sân quan sát khác hai cuộc tranh tài, cho đến toàn bộ ba tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới hướng Vương Ngôn cáo từ rời đi. Vương Ngôn cũng không có gọi lại Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm, hắn tin tưởng, ở kế tiếp mấy cuộc tranh tài trung nhất định có thể nhìn ra Hoắc Vũ Hạo năng lực. Tân sinh khảo hạch vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc, hôm nay khảo hạch chủ yếu là để cho những học sinh mới thích ứng loại này chiến đấu kiểu khảo hạch phương thức. Và ngày mai khảo hạch mật độ đã trên phạm vi lớn tăng lên và xế chiều các tiến hành hai đợt khảo hạch, tổng cộng 4 vòng. Và ngày thứ 3 kinh khủng hơn, mỗi một chi đoàn đội muốn tiến hành 5 vòng khảo hạch, cả tân sinh khảo hạch thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Đây không chỉ rèn luyện các học viên thực chiến năng lực mà rèn luyện đánh lâu dài. Đường Long đi tới Hải Thần Các gặp mặt Huyền Tử, yêu cầu mở hội nghị Hải Thần Các. Có chuyện gì mà cậu gặp ta sao, Huyền Tử? Những trưởng lão của Hải Thần Các cũng tò mò không biết vì sao mà Đường Long muốn mở hội nghị Hải Thần Các. Chúng ta nên chuẩn bị cho Hồn Sư Đại Tái sắp tổ chức. Có sớm quá không, Trang lão? Không sớm thì muộn cũng sẽ chuẩn bị, chi bằng làm ngay bây giờ. Dù sao, Hồn Sư Đại Tái là đoàn chiến 7 người mà lẫn nhau phải có sự liên kết cũng như tin tưởng. Càng sớm rèn luyện càng khiến bọn họ rèn luyện. Huyền Tử trầm ngâm một lúc cũng gật đầu với ý mà Đường Long đề ra. Nếu vậy chúng ta sẽ mở một lớp học riêng để đào tạo bọn họ. Cậu đã có ứng tuyển người chưa, Huyền Tử? Lần này, chọn vài người từ nội viện làm đại diện mà người dự bị sẽ chọn những học viên biểu thị xuất sắc cũng như có tiềm năng ở ngoại viện. Đây là danh sách mà ta đề cử. Đường Long đưa danh sách cho Huyền Tử xem. Phía trên thình lình ghi vài cái tên mà cậu cảm thấy từ ngoại viện được chọn. Được, ta sẽ nhờ tiền viện trưởng gửi thông báo đến bọn họ. Bọn họ có đến hay không thì tùy vào ý định của bọn họ, Huyền Tử. Ha ha, tin tưởng bọn họ sẽ đến, Hồn Sư Đại Tái danh dự đều là mọi giới trẻ hồn sư khát vọng. Các ngươi có ai có ý kiến gì không, Huyền Tử? Các trưởng lão Hải Thần Các đều không có ý kiến mà tán thành. Ngày thứ hai, tân sinh khảo hạch. Làm ngày thứ hai khảo hạch lúc bắt đầu, tất cả tân sinh nhất bang các học viên cũng đã bắt đầu phát ra từ nội tâm cảm tạ bọn họ chú ý lão sư. Một ngày 4 cuộc tranh tài, không chỉ là hồn lực tiêu hao vấn đề, thể lực tiêu hao cũng giống như trước thập phân nghiêm trọng, và tân sinh nhất bang trải qua chu y ma quỷ kiểu đặc huấn sau, đối với cái này loại cuộc thi chế tiếp nhận năng lực rõ ràng nếu so với các lớp khác cấp mạnh hơn nhiều. Trải qua thứ một ngày tranh tài cùng quan sát, Hoắc Vũ Hạo bọn họ hoàn toàn xác định, ở nơi này một tổ trung, quả thật không có có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp đối thủ. Trên 20 cấp tân sinh trừ bọn họ ra chi ngoài cũng chỉ có một người mà thôi. Ở dày đặc cuộc thi chế dưới tình huống, những khác các tổ tân sinh cũng không phải người ngu, vì lấy được tốt hơn thành tích, ở đối mặt Hoắc Vũ Hạo bọn họ thời điểm trực tiếp thả nước, Thế cho nên cùng những học sinh mới khác đoàn đội mỏi mệt không chịu nổi hoàn toàn bất đồng chính là Hoắc Vũ Hạo ba người ở ngày thứ hai toàn bộ 4 cuộc tranh tài trung dễ dàng chiến thắng, do đó đạt được 5 chiến 5 thắng giai tích. Có cái thành tích này kế cuối, bọn họ trên căn bản có thể nói tân sinh khảo hạch đã thông qua. Hơn nữa, này 5 tràng thắng lợi cũng để cho bọn họ thành lập nguyên vẹn lòng tin. Điều làm cho Vương Ngôn buồn bực là mỗi cuộc tranh tài đều là Đường Vũ Đồng xuất kích mà Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu ở một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng, Vương Ngôn bất đắc dĩ phải kêu đội Hoắc Vũ Hạo tới. Vương lão sư, có chuyện gì không, Hoắc Vũ Hạo? Vương Ngôn thấy Hoắc Vũ Hạo lên tiếng càng khẳng định Hoắc Vũ Hạo mới là đoàn đội đội trưởng. Ba người các ngươi ở phía trước 5 cuộc tranh tài trung đạt được 5 chiến toàn thắng thành tích tốt. Phía sau tranh tài muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiến vào trước 64 cường tham gia bài vị cuộc thi. Bất quá, ngày mai 5 cuộc tranh tài tuyệt sẽ không như hôm nay nhẹ nhàng như vậy, Vương Ngôn. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại tiến hành một lần nữa rút thăm, trong đó những thứ kia 5 chiến toàn bộ bại đoàn đội sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục và rút thăm, trừ cùng bang không va chạm còn sẽ xem xét đến ở phía trước chiến tích. Ngày mai các ngươi tranh tài địa điểm khẳng định hay là chúng ta 33 khu nhưng rất có thể sẽ gặp phải một chi hoặc là hai chi đoàn đội mạnh có lực khiêu chiến, Vương Ngôn. Đa tạ lão sư thông báo cho biết, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đi về, thật sự sảng khoái a, cùng cắt dưa chém món ăn giường vậy, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, đừng có nghĩ như vậy mà tự đại, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nếu giữ tâm tính đó thì lật thuyền trong nương đừng có khóc đấy, ta biết rồi, Đường Vũ Đồng. Ngày mai, ta ra sân đi, Vũ Đồng, ngươi thẳng cho tới bây giờ, ngươi sử dụng cũng chỉ có đệ nhất hồn kỹ mà thôi, nếu như ngày mai chúng ta gặp gỡ đến đối thủ tương đối mạnh đại, ngươi chỉ sợ cũng muốn dùng đệ nhị hồn kỹ đi, và ngươi thứ hai hồn kỹ chính là ngàn năm hồn hoàng sở thành, có thể nói là chúng ta đoàn đội trung mạnh nhất thủ đoạn công kích. Vẫn là không nên dễ dàng bị người khác nhìn ra thật là tốt, chờ chúng ta đến bài vị cu ộc thi thời điểm lại dùng, Tiêu Tiêu. Tốt, Đường Vũ Đồng. Hôm sau, ba người lại tới 33 khu tiến hành khảo hạch vì thành tích tốt nhất nên vẫn lưu lại tại 33 khu một lần nữa rút thăm phân tổ, đổi 5 tổ tân sinh tiến hành khảo hạch. Những thứ này tân sinh chắc chắn sẽ không là khu vực khác để nhất danh. Cho nên kế tiếp 5 tràng thi đấu vòng tròn chắc chắn sẽ không gặp phải mạnh nhất đối thủ nhưng cùng phía trước so sánh cũng chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy. Tốt, mọi người đến đông đủ, bởi vì lúc trước 5 vòng trong trận đấu nhất bang Hoắc Vũ Hạo đoàn đội đạt được bảng khu vực ưu tú nhất thành tích. Vì vậy, bọn họ làm gốc khu vực mầm móng đội ngũ, dựa theo tranh tài thứ tự đem thứ nhất tiến hành tranh tài. 33 khu vòng thứ 6 trận đầu, tân sinh bang 1 Hoắc Vũ Hạo đoàn đội, tân sinh bang 7 Hoàng Sở Thiên đoàn đội tiến hành khảo hạch, Vương Ngôn. Song phương đội ngũ đều bước vào trong sân lẫn nhau nhìn đối phương. Hoắc Vũ Hạo ba người kinh ngạc phát hiện phía đối diện hai nữ học viên là một cặp. Hai gã nữ học viên cũng là một đầu màu lam tóc dài, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn qua thập phân khả ái, tuổi tựa hồ so với bọn hắn còn nhỏ hơn thượng một chút. Hai gã nữ học viên phía trước chính là một gã thân hình cao lớn khôi ngô nam học viên. Hiển nhiên chính là vị Hoàng Sở Thiên, cũng là bọn hắn ba người này tiểu đoàn đội đoàn trưởng. Ta tên là Hoàng Sở Thiên mà các nàng phân biệt bên trái là Lam Tố Tố và bên phải là Lam Lạc Lạc, Hoàng Sở Thiên. Ta là Hoắc Vũ Hạo, bên trái là Tiêu Tiêu mà bên phải là Đường Vũ Đồng, xin chỉ giáo, Hoắc Vũ Hạo. Hoàng Sở Thiên thấy Hoắc Vũ Hạo lên tiếng liền nhíu mày, nguyên bản hắn tưởng rằng Đường Vũ Đồng mới là đoàn đội đội trưởng nhưng không ngờ đội trưởng lại là nam sinh trong đội không có thu hút sự chú ý. Song phương đứng vững vị trí, Hoắc Vũ Hạo bên này vẫn dựa theo vốn thứ tự, Đường Vũ Đồng phía trước, Tiêu Tiêu ở giữa, Hoắc Vũ Hạo ở cuối cùng trong góc. Bên kia, Hoàng Sở Thiên ở phía trước nhất, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc ở phía sau hắn. Mỗi chi đoàn đội nhiều nhất chỉ có thể có một gã cường công hệ chiến hồn sư. Hiển nhiên đây đối với sanh đôi tiểu cô nương không phải là cường côn mà có thể là song phụ trợ hệ hoặc là cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ giống nhau song khống chế hệ. Khảo hạch bắt đầu, U, Vương Ngôn. Song phương nhanh chóng buông thả võ hồn, Hoàng Sở Thiên gầm lên giận dữ, hai đấm dùng sức chủy đánh một chút lồng ngực của mình. Hắn khẳng định vẫn chưa tới 12 tuổi nhưng thân cao thì một thước năm có hơn. Võ hồn phóng thích ra, vóc người lại càng trong nháy mắt tăng vọt đến một thước tám chừng. Tráng kiện da thịt trực tiếp nứt vỡ trên người đồng phục học sinh, lõa lồ bên ngoài da toàn bộ biến thành thiết màu đen.